con nhìn bác đang thích nói dối lắm à, mọi người hãy nhớ like và theo dõi giúp tôi nha, cách chương.